sau xin mời quý vị nghe tiếp truyện Ái Tình Miếu của nhà văn Hồi Bửu Chánh, sáng tác vào năm 1941 qua giọng đọc của Thanh Vân. Chương 9. Phúc được gần cô Lý, rồi nhờ cô Lý nhen nhúng lại bếp lửa lòng đã nguội lạnh, nên chàng nhất định quên cô Hạnh mà kết nghĩa vợ chồng với cô Lý. Cô Lý vì chán ngán cảnh đời rực rỡ bề ngoài mà giả dối bề trong, lại vì cảm tính tình chất phác mà thâm trầm của Phúc, nên đành xa lánh các cuộc vui sướng về hình thức, để vùi thân trong chốn vườn rẫy mà cứu chữa dùm tâm bệnh cho Phúc, rồi thưởng thức cái tình chân chánh của Phúc. Bà giáo viện hay con đã đổi trí nên chịu cưới vợ, thì bà mừng rỡ, lại thấy cô Lý vừa xinh đẹp, vừa lanh lợi, thì bà thương yêu, nên bà nông nã muốn nói mà cưới dâu cho mau. Ông Thinh sẵn lòng gả con gái lấy chồng, đặng ông thông thả, hãy con ưng đâu thì ông gả đó, ông không kén chọn. Vợ chồng giáo sư Trường vì tình bạn hữu với hai bên, nên vui lòng lãnh làm mai, đặng gây dựng cuộc gia thất này mà làm cho tình bạn hữu nọ càng thêm khăng khít. Mọi người đều xuôi thuận, tự nhiên cuộc hôn nhân tán thành rất dễ dàng. Bữa trước, vợ chồng Trường với cô Lý đi bến rút về, thì sớm mơi bữa sau, bà giáo viện với Phúc xuống mà nói chính thức cậy vợ chồng Trường làm mai. Vợ chồng Trường liền lên nhà ông Thinh mà tỏ việc Phúc muốn cầu hôn cho ông biết, rồi xin ông cho phép mẹ con Phúc đến nhà thăm. Ông Thinh hỏi con thì con chịu, nên liền cậy vợ chồng Trường mời mẹ con Phúc buổi chiều đó lên nhà uống nước trà đặng biết nhau, và nhân dịp nói chuyện hôn nhân luôn thể. Ông vui vẻ tiếp khách, và nói với bà giáo rằng, đời nay mình có con, trong cuộc hôn nhân mình phải để cho con tự do lựa chọn. Hãy con đành đâu thì mình định đó, không nên ép duyên con. Mà đã nhất định gả rồi, thì không nên làm khó, đòi đủ tục lệ, phải nhập các lễ lại mà làm một lễ cưới cho tiện. Bà giáo thấy xuôi gái dễ như vậy, bà càng thêm mừng. Bà xin phép về chọn ngày tốt, rồi bà sẽ cậy vợ chồng Trường cho ông Thinh hay, đặng sắp đặt lễ cưới. Ông Thinh nhận lời, xong xin hãy cho ông biết trước vài tuần lễ. Mẹ con bà giáo về chọn ngày, rồi cách ba bữa sau Phúc xuống Sài Gòn, cậy vợ chồng Trường dắt lên nhà ông Thinh mà trình ngày cưới. Đám cưới thì Phúc không chịu làm rình rang bề ngoài, mời khách thì chỉ mời bà con cô bác trong thân mà thôi. Nhưng mà Phúc lo lắng dọn nhà dọn vườn rất kỹ lưỡng, bổn thân coi sắp đặt cái chỗ để rước người yêu cho xứng đáng. Còn ông Thinh là một nhà giàu mới, làm việc gì ông cũng muốn xe xua. Ông gửi thiệp mời khách nhóm họ trên 100, ông cậy các nhật báo đăng tin mà bố cáo đám cưới, ông dọn nhà cửa hực hở, ông đặt cổ bàn ê hề. Đến bữa cưới, họ đàn trai đi 4 xe hơi. Lúc làm lễ từ đường rồi, ông Thinh biểu Phúc cởi áo rộng, đặng ra ngoài ngồi dự tiệc cưới với họ. Phúc ngồi chung một bàn với Trường và 6 ông khách lạ Phúc chưa biết. Cô Lý mặc y phục thiệt quý, trang điểm thiệt đẹp, cô cũng ra ngoài ngồi ăn cơm với cô Mỹ và nhiều chị em khác. Lúc tiệc gần mãn, Phúc nghe phía sau lưng có một người nói, ê, tòa coi phải cô Lý đẹp hơn các cô hết thảy hay không? Mỏ tiếc quá, lúc mỏ quen với môn sự Thinh thì mỏ đã có vợ rồi. Nếu mỏ chưa có vợ, thì cô Lý làm sao mà lọt vào tay người khác được? Phúc nghe người ta khen nhan sắc vợ mình thì đắc ý. Sao muốn coi người khen ấy là ai? Nên giai mặt ra phía sau mà dòm. Phúc thấy người ấy còn trai, mặt mày sáng sủa, bộ tướng bảnh trai, mặc một bộ đồ nỉ xám rất đẹp. Tiệc mãn rồi, họ đàn trai trình lễ rước dâu. Phúc mặc áo rộng lại, hiệp với cô Lý cũng mặc áo rộng mà bái từ đường rồi ra cửa đặng lên xe. Phúc cứ ngó người trai mặc đồ nỉ xám hồi nãy hoài, thấy người ấy đi khích một bên cha vợ mình, rồi cũng lên chung một xe với ông. Chừng xe chạy, Phúc muốn biết coi người mặc đồ nỉ xám đó là ai, nên hỏi vợ. Ai đi chung một xe với ba đó? Em không thấy. Người đó còn trai, mặc bộ đồ nỉ xám. Người anh nói đó chắc là anh Quần, bởi vì họ nhà gái có một mình anh Quần mặc đồ nỉ xám. Anh hỏi chi vậy? Hỏi cho biết vậy mà. Anh biết anh Quân mà. Qua biết hồi nào? Bữa mình đi Đà Lạt về, em mời anh lên nhà ăn cơm. Ăn được nửa bữa rồi anh Quân ghé xe rước ba đi chơi đó. Anh quên hay sao? À, qua nhớ rồi. Đã ra người đó hả? Phải. Quân có vợ phải không? Phải, có vợ con rồi. Rước dâu về tới nhà, mẹ con bà giáo viễn đãi họ hai bên cũng hẳn hòi đứng đắn. Chừng mãn tiệc họ đàn gái cáo từ ra về, bà giáo biểu con và dâu phải đưa họ ra tới xe. Từ nay ông Tinh sẽ xa cách con, ông không biết cái đời tương lai của con sẽ ra thế nào, nhưng mà lúc từ biệt nhau, ông không cảm, không buồn, mà bộ ông lại hân hoan mãn ý. Quần bắt tay từ Giả Phúc, mà Quần liếc mắt ngó cô Lý, miệng chúm chím cười và nói, em Lý bỏ cảnh vui sung sướng Sài Gòn mà về ở chỗ quê mùa như vậy, chắc em sẽ buồn lắm. Sài Gòn mất một gái xinh đẹp như em, Sài Gòn cũng hết vui, Sài Gòn sẽ trông đợi em. Dễ giàu vui đạo vợ chồng xin em cũng đừng quên Sài Gòn nghe. Phúc nghe những lời ấy thì châu mài tái mặt. Cô Lý lấy làm bất bình về mấy câu giễu cợt trái mùa đó. Xong cô vừa muốn dạy Quần một bài học về cách lịch sự ở đời, thì ông Tinh đã kéo Quần lên xe, rồi xe chạy tuốt, làm cho cô Lý nói không kịp. Xe của họ nhà gái chạy hết rồi, vợ chồng Phúc ngó nhau mà cười, rồi thủng thẳng trở vô nhà, chồng chan chứa ân tình, vợ ngại ngùng đời mới. Đến tối, trong nhà dọn dẹp xong rồi, bà con cũng đã về hết. Bà giáo viễn ngồi trên bộ ván ngoài trước mà ăn trầu. Bà thấy con với dâu ra vô nói chuyện vui vẻ thì bà đắc ý, nên bà nói. Đến bữa phản bái, hai vợ chồng con lựa mua một chiếc xe hơi nghe hôn con. Cô Lý chứng hững hỏi, má biểu mua xe hơi mà mua thứ nào? Con mua thứ nào tùy ý con. Lựa thứ nào đẹp mua để hai con đi chơi. Cô Lý dây qua hỏi chồng, anh muốn mua xe hơi đặng đi chơi hay không? Phúc lắc đầu đáp, không, đi chơi đâu, chơi giống gì? Bà giáo nói, con hai ở Sài Gòn từ nhỏ chí lớn, bây giờ về vườn chắc nó buồn lắm, vậy má mua xe hơi đặng con đi xuống Sài Gòn thường thường mà chơi với nó cho nó vui. Hay là con muốn đem nó đi Đà Lạt, hoặc chỗ nào xa cũng được, đi chơi cho khỏi buồn vậy mà. Cô Lý nghe nói như vậy thì cô cười mà đáp. Xin má đừng lo cho phận con, giờ ở trên này con không buồn đâu. Con thương chồng nên con nói như vậy, chứ sao lại không buồn, ở vườn mà vui sao được. Khi con ưng anh Phúc, thì con đã biết con phải về ở chỗ này. Sài Gòn có thú vui theo Sài Gòn, Bến Súc có thú vui theo Bến Súc, nên con mới ưng anh Phúc. Xin má đừng lo cho con buồn. Anh sanh có một mình con, anh gả con lấy chồng chắc anh nhớ lắm. Bề nào má cũng phải cho con về Sài Gòn thường thường mà thăm anh. Vậy phải có một chiếc xe hơi để vợ chồng con lên xuống cho tiện. Thưa má, bữa nào má muốn cho con về thăm ba con, thì con gửi thư trước, rồi ba con cho xe dưới nhà lên rước vợ chồng con cũng được. Chẳng cần phải sắm xe riêng cho vợ chồng con. Ba con mắc buôn bán nên ít khi đi đâu xa. Xe dưới nhà nằm không hoài, ba con cho đưa rước được. Gái có chồng không nên làm nhọc lòng cha mẹ nữa. Thưa chẳng có điều chi nhọc lòng đâu. Phúc, vợ con nói như vậy con nghĩ sao? Con muốn sắm xe hơi hay không? Phúc suy nghĩ một chút rồi mới đáp. Vợ con không muốn sắm xe hơi thì thôi. Còn về phần con thì hiện bây giờ con không cần dùng xe. Tùy ý con. Má sẵn lòng làm cho hai con hưởng chút sung sướng với thiên hạ. Như hai con không muốn sắm xe mà muốn làm việc gì khác thì cứ nói cho má biết. Đừng ngại gì hết. Sáng bữa sau, Phúc thức dậy rửa mặt, thấy vợ đã trang điểm rồi thì nói: "Bữa nay chúng ta phải đi bái tạ ông thần ái tình của chúng ta, không nên để trễ nữa." Cô Lý ngó chồng với cặp mắt chan chứa ân ái và nhếch miệng cười rất có duyên mà hỏi: "Ông thần ái tình ở đâu?" "Ở ngoài cái miễu sau giường, em quên rồi hay sao?" "À, em nhớ rồi. Anh lau mặt chải đầu đi, để em đi bận áo. Em phải mặc cái áo xanh với cái quần trắng hôm trước mới được. Đồ đó cũ rồi nên em để lại dưới nhà, em không có đem theo. Qua lấy làm tiếc lắm. Không hại gì, em có đồ khác cũng giống như vậy." Cô Lý biểu giả trở vô thay đồ. Phúc cũng đi thay áo và mặc đồ y như bữa tiếp khách hôm nọ. Cách một hồi cô Lý trở ra, cô mặc quần trắng, áo xanh như hôm trước, song quần áo còn mới tinh, lại màu áo tươi hơn nên làm cho sắc cô càng thêm đẹp. Phúc hóa vợ mà gật đầu. Vợ chồng dắt nhau vô trong cho mẹ hay rồi đi thẳng ra sau giường. Mặt trời vừa mới mọc, giọt sương chưa khô nên ngọn cỏ lá cây còn đầm đầm quằn quại. Hoa ngâu đương nở rộ, mùi thơm phưởng phất, làm cho không khí vừa mát mẻ vừa ngọt ngào. Phúc lửa đường trống mà dắt vợ đi, đặng cho ngọn cỏ lá cây khỏi quất cô Lý ướt quần áo. Cô Lý lững thững đi theo chồng, chân bước khoan thai, mặt mày hớn hở. Cô ngó vườn thơm thì cô chỉ mà nói: "Thơm kia." Phúc gia lại nói: "Phải, thơm đó. Từ rày vườn thơm đó thuộc về em, vườn trà này cũng của em. Sở mía dưới kia cũng của em. Em làm chủ các cây trong vườn này hết thảy cũng như hoa vậy. Hoa rất tiếc, hoa không có của quý nào khác nữa, hoa chỉ có bao nhiêu đó mà thôi. Mà có bao nhiêu hoa dâng hết cho em, mong rằng em sẽ vui lòng mà thu nhận, rồi đôi ta chung lo trồng tỉa, dùng phân tưới nước, đặng cộng hưởng hoa quả với nhau. Mấy năm nay hoa vì lợi nên hoa không trồng bông, bây giờ có em, vậy đến mùa mưa, hoa sẽ dọn liếp phía trước mà trồng quệ, trồng hường để em chơi." Cô Lý cười mà đáp: "Anh cưng em quá, em sẽ nhõng nhẽo cho mà coi." Hai người mắc nói chuyện nên đi gần tới nhà mát mà cô Lý không hay. Chừng cô ngó thấy cái nhà bây giờ nóc lợp lại bằng tranh mới, cột và lan can đều sơn xanh như màu áo của cô, trong nhà để hai cái ghế ngồi, xong có để thêm một cái ghế canape và dăng tới hai cái võng, còn chung quanh nhà thì quét dọn sạch sẽ, không có một cọng cỏ, không có một lá khô. Cô đứng chân hững rồi ngó chồng mà nói: "Anh sửa soạn cái nhà mát lại đẹp quá. Hoa muốn cất lại bằng ngói gạch cho đẹp đẽ chắc chắn, đặng thờ thần ái tình của chúng ta cho xứng đáng. Tại hôm trước em không chịu nên hoa không dám cãi, hoa có sửa sơ lại cho sạch sẽ mà thôi. Như vậy thì đủ rồi. Hoa muốn cất thêm một cái nhà nhỏ tại đây, đặng vợ chồng mình ở riêng ngoài này." "Ý, không nên. Anh đừng có tính như vậy, má nghe má buồn. Mình phải ở chung với má, lúc nào rảnh mình ra đây nằm chơi vậy thôi." "Tự ý em." Phúc nắm tay dắt cô Lý bước lên thang mà vô nhà, rồi mời cô ngồi tại ghế canape. Phúc ngồi một bên vợ, rồi vợ chồng ngó mông ngoài vườn. Cũng như hôm trước, dưới suối nước vẫn chảy ro re, trong rừng cúc vẫn kêu từng nhịp. Ngắm cảnh rồi động tình, cô Lý hay qua ôm mặt chồng mà hôn, chứ không nói chi hết. Phúc khoái lạc tràn trề nên nói nho nhỏ: "Cảm ơn em, qua cảm ơn em nhiều lắm. Nhờ em mà qua được biết ý nghĩa của cuộc sống, được hưởng chút hạnh phúc của thế gian. Anh còn nhớ cô Hạnh nữa hay không?" Phúc đương hân hoan mãn ý, mà nghe câu hỏi ấy thì liền châu mày ủ mặt rồi thủng thẳng đáp: "Cô Hạnh đã chết mất rồi. Chuyện cô Hạnh là chuyện thuộc về kiếp trước của Hoa, em nhắc lại làm chi? Hôm trước em cấm Hoa không được nhắc tới tên đó. Em nhớ nghe hôn. Nhưng em không dám nhắc tới nữa đâu. Lỡ lần này, thôi em xin anh tha lỗi cho em." Hoa tha. Phúc ngồi lơ lửng, khí sắc không còn hân hoan như hồi nãy nữa. Bây giờ cô Lý cũng buồn hiu, cô ăn năn sự cô nhắc cô Hạnh, mà nhất là cô thấy cử chỉ của Phúc như vậy, cô nghi Phúc chưa dứt tình với cô Hạnh được. Phúc ngồi lặng thinh ngó mông một hồi, rồi thình lình một tay thì nắm tay cô Lý, còn một tay thì choàng ôm sau lưng cô mà nói nho nhỏ: "Thiệt em thương Hoa hay không?" Nếu em không thương, thì có lẽ nào em ưng làm vợ anh? Tại sao mà thương? Câu anh hỏi đó khó trả lời quá. Em không hiểu tại sao mà em thương anh. Trái tim có nhiều lý luận, mình không thể dùng chánh lý mà giải được. Đó là câu sách. Phải, tuy là câu sách, song hợp với thế tình lắm. Qua thương em là tại qua thấy em có sắc đẹp đẽ, có trí thông minh, mà lại có lòng tốt quyết chữa dùm tâm bệnh cho qua, nên qua thương. Qua thương em có cớ như vậy đó. Qua muốn biết em thương qua là tại cớ nào? Có lẽ tại em thấy anh bị tâm bệnh nên em thương. Đó là thương vì tội nghiệp, chứ không phải thương vì tình ái. Có lẽ em có tâm hồn chán đời, mà em gặp anh có tâm hồn chán đời còn hơn em nữa, vì đồng bệnh tương lân, nên em thương anh. Phúc gật đầu, nhưng mà ngẫm nghĩ một chút, rồi lại hỏi nữa. Tại sao mà em chán đời? Hôm trước đã có cách nghĩa cho anh nghe rồi. Từ nhỏ em ở trong cảnh đời rực rỡ vui sướng, chừng em lớn khôn, em dòm thấy cảnh đời ấy là cảnh đời giả dối nên em chán ngán. Phải, hôm nọ em có tỏ ý ấy với Hoa. Hoa xin em đừng chấp Hoa hỏi đoan hỏi ren. Những câu Hoa hỏi nãy giờ đó chẳng có ý nghĩa nào khác hơn là muốn vợ chồng ta thấu hiểu tình nhau, chẳng nên nghi ngại chỗ nào hết. Hoa tỏ thiệt với em, Hoa nhờ có em nên Hoa mới biết vui với sự sống. Hoa cần dùng em lung lắm, vậy xin em ráng thương dùng Hoa, thương luôn luôn đừng bỏ Hoa. Nếu ngày nào Hoa dòm thấy em hết thương Hoa, thì ngày ấy là ngày cuối cùng của Hoa. Em sẽ thương anh cho tới mãn đời em, mà chừng em chết, em cũng còn đem sự thương ấy xuống cửu truyền với em. Cảm ơn, Hoa được người vợ như vậy thì hạnh phúc của Hoa đầy đủ, chẳng còn thiếu chút nào hết. Hoa giái ông thần ái tình giúp Hoa làm cho em cũng được hạnh phúc tràn trề như Hoa. Em muốn việc gì thì em cứ tỏ thiệt cho Hoa biết, Hoa sẽ làm y theo ý em muốn. Hiện bây giờ em có một việc mà thôi. Em muốn việc gì? Em nói đi, em nói cho mau. Em muốn anh tập giùm em, thông thạo cách làm giường làm rẫy, đặng em giúp đỡ cho anh. Không nên, làm giường bị nắng mưa cực khổ lắm. Em cứ ở không mà chơi, đừng có làm theo Hoa. Ở không mà chơi thì em vui sao được? Ở giường phải làm công việc theo giường mới hưởng thú vui giường được chứ. Để mai em về phản bái, em lấy hết áo quần cũ đem lên trên này, đặng bận đi coi họ làm giường làm rẫy với anh. Bây giờ anh dạy trước cho em biết hái trái cây, biết trồng rau, trồng cải, lần lần rồi em sẽ học trồng thơm, trồng mía. Chắc má sợ em cực, má không cho đâu. Em sẽ năn nỉ với má. Phúc ôm mặt vợ mà hung và nói, ai dè gái đời nay, nhất là gái sinh trưởng tại đất Sài Gòn, mà lại có gái như vậy. Tôi có phước lắm, tôi có phước lắm. Cô Lý cười, mặt mày ửng lòa hạnh phúc. Mặt trời lên đã cao, chói nắng vào vườn sáng trưng mà chào mừng cái ngày đầu của cuộc vợ chồng Phúc.